ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, quả nhiên, nàng là cái cực đoan người chơi. Chính cái gọi là không sợ đối thủ mạnh như thần liền sợ đồng đội ngu như heo. Nhưng mà ở khối Rubik trong trò chơi so heo đồng đội càng đáng sợ chính là cố ý ở sau lưng thọc dao. Nhỏ bán đồng đội người, Lục Nhã nói xong thừa dịp tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Liền bằng mau tốc độ một mình một người vọt vào trong WC. Ngay sau đó nàng dùng nhanh nhất tốc độ phanh, một tiếng đóng cửa WC môn. Hơn nữa đem một cái khối Rubik đạo cụ để ở trên cửa. Kế tiếp 5 phút đồng hồ trong vòng, bất luận kẻ nào đều không thể phá cửa. Uy, ngươi làm cái gì? Mau mở cửa, Lục Nhã ngươi điên rồi sao? Ngươi làm cái gì? Thảo, ngươi mẹ nó làm cái quỷ gì? Bên ngoài truyền đến các người chơi khó hiểu cùng phẫn nộ điên cuồng chất vấn thanh. Sau đó dần dần chuyển vì tức giận mắng. Mẹ nó, tiện nhân này khẳng định là cố ý. Chúng ta đều bị nàng lừa. Ta thao ngươi mẹ nó. Kỹ nữ, ngươi cả nhà đều là súc sinh. Xú kỹ nữ, nhanh lên mở cửa. Tiểu tâm lão tử tấu chết ngươi. Ngươi tin hay không? Điên bà nương, ai ngàn đao? Ngươi không thể không chết tử tế. Mắng chửi đi, mắng chửi đi. Càng mắng nàng càng vui vẻ. Nàng điên rồi. Không, một đám ngốc tử. Lục Nhã dựa vào trên cửa. Gợi lên khóe miệng, bậc lửa một cây nữ sĩ thuốc lá. Thảnh thơi thay mà trừu lên. Còn yêu nhã mà dùng chi gian điểm điểm tàn thuốc. Run rớt mặt trên hôi. Sau đó tùy tay đem mới vừa dùng để mở cửa chìa khóa cấp vứt trên mặt đất. Không sai, nàng căn bản là sẽ không mở khóa, môn là nàng trước tiên tới khóa kỹ. Này mục đích chính là vì ở mọi người không nghi ngờ dưới tình huống tới gần WC môn. Mà đám kia ngu ngốc cư nhiên thật sự tin tưởng nàng sẽ mở khóa. Ha ha, quá ngốc, một đám ngu xuẩn, cư nhiên dễ dàng như vậy liền tin nàng. Lục Nhã nhưng không ngừng là ở Kỳ Vô Hoan trên người trang máy nghe trộm. Mà là ở đại đa số người chơi trên người đều trang. Nàng biết từ phía người chơi mỗi người đều là quỷ tinh. Vì tranh đoạt đệ nhất danh đạo cụ khen thưởng, cơ bản đều sẽ cất giấu tìm được manh mối. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có Nhiếp Uyên như vậy cường đại vũ lực. Có thể bảo vệ chính mình cùng Kỳ Vô Hoan, đại đa số người căn bản sẽ không giống bọn họ giống nhau rộng mở cùng chung manh mối. Càng nhiều người để ý chính là chính mình ích lợi, chỉ có tới rồi cuối cùng mới có thể công bố ra tới. Bởi vì lần này phó bản tự do độ rất lớn, vì thế nàng nghĩ tới một cái cực kỳ rào hoạt phương pháp. Dùng nhiều tiền ở giáo ngoại mua tới đại lượng máy nghe trộm. Trang ở đa số người chơi trên người, lấy này tới đạt được càng nhiều tình báo. Bởi vì nàng cho tới nay hành sự điệu thấp, tướng mạo bình thường. Lại là một mình một người, cho nên cho người ta cảm giác không có gì uy hiếp lực. Đa số người đều không có chú ý tới nàng ở sau lưng trộm làm chút cái gì. Nàng từ người chơi khác nhóm nói chuyện chung kỹ càng tỉ mỉ mà hiểu biết tới rồi này đó NPC chi. Gian quan hệ, đến ra, bạn tốt chính là điểm giống nhau kết luận. Sau đó căn cứ, nhà vệ sinh công cộng cuối cùng một gian chuyện xưa tình tiết. Tiểu Vi khát vọng bằng hữu điểm này phỏng đoán ra Kỳ Vô Hoan sở dĩ có thể sống sót. Rất có thể là bởi vì hắn bạn tốt đều đã chết. Bởi vậy bị tạm thời đá ra tử vong danh sách, nếu cái này giả thiết thành lập, ở mấy cái bạn tốt chung chỉ có thể sống một cái nói. Như vậy so sánh với bảo hộ phía trước người, làm cuối cùng một người, nàng chỉ cần chờ phía trước người đều đã chết là đến nơi. Đối. Vốn dĩ sự tình phát triển chính là như vậy, kết quả ai ngờ Kỳ Vô Hoan cư nhiên xuyên qua quỷ quỷ kế. Hơn nữa nghĩ tới đối kháng biện pháp, đem Âu Đông Văn tùy thời bảo hộ ở đám người trung gian. Thông qua điểm số, xác định hắn an nguy, quỷ rất khó xuống tay. Hơn nữa hắn đưa ra chủ động đụng vào nhà vệ sinh công cộng cuối cùng một gian. Bởi vì phía trước Kỳ Vô Hoan hư hư thực thực bởi vì tử vong tin nhắn tránh thoát một kiếp. Bị tử vong trình tự nhảy quá, kết quả làm cho màn đêm buông xuống chết người thành xếp hạng mặt sau Diệp Vân. Cho nên nếu đằng trước các người chơi đều thành công tránh thoát một kiếp nói, kia quỷ rất có thể liền sẽ buông xuống đến nàng trên đỉnh đầu. Đương người khác đều tiêu trừ nguy cơ, còn sẽ bảo xếp hạng cuối cùng nàng sao? À, nàng mới không tin đâu. Người đều sợ chết, chỉ lo chính mình cao cao treo lên. Ai sẽ để ý người khác sinh tử đâu? Nàng bán đứng quá nhiều đồ vật, làm quá nhiều chuyện xấu. Thật vất vả mới sống tới ngày nay. Nàng như vậy sợ chết, bởi vậy tuyệt đối không thể có bất luận cái gì một tia nguy hiểm. Quản hắn là ai, chỉ cần nguy cơ đến nàng sinh mệnh, như vậy liền toàn bộ diệt trừ. Người thích ứng được thì sống sót. Này đàn ngu xuẩn xứng đáng, đặc biệt là cái kia Phương Quân, cũng quá ngốc đi, cư nhiên đem sở hữu tin tức đều công bố ra tới. Còn chủ động đem như thế nào phá giải, nhà vệ sinh công cộng cuối cùng một gian, đáp án đưa đến tay. Nàng thượng, chỉ là gia hỏa này thông minh đến quá phận, thế nhưng thật sự ý đồ ngăn cản tử vong danh sách trình tự. Hư nàng kế hoạch, cũng may nàng còn có cũ chuẩn bị. Nếu trận này trò chơi chỉ có thể sống một người nói, kia tuyệt đối là nàng. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không tự mình xuống tay đi giết người. Rốt cuộc thông qua một ván trò chơi chỉ có 30-40 phân, mà giết một người tắc khấu 100 phân. Phụ phân trạng thái hạ vô pháp mở ra khối Rubik thương thành cũng vô pháp cường hóa tự thân. Liên tính là đặt ở từ phía khối Rubik người chơi trên người. Cái này đại giới cũng rất lớn, cho nên nàng sẽ không tự mình động thủ. Chờ đã đến giờ, nàng nhìn mắt đồng hồ phỏng chừng thời gian không sai biệt lắm. Lấy ra di động thông chi chính mình các đồng đội. Đắc ý nói, hảo, dược hiệu mau phát tác, các ngươi chuẩn bị động thủ đi, không sai. Nàng còn có hai cái dấu ở âm thầm đồng đội, ba người rất có thể sẽ khiến cho người khác cảnh giác. Nhưng một người... vẫn là một nữ hài tử lại dễ dàng làm người thả lòng. Tất yếu thời điểm thậm chí sẽ trình diễn mỹ nhân kế tới đạt được người khác tín nhiệm. Cho tới nay bọn họ đều là dùng như vậy phương pháp tới hại người. Mà lần này, chỉ cần tất cả mọi người đã chết, liền không ai biết bọn họ thân phận. Chờ tiếp theo luân trò chơi thời điểm còn có thể đủ trò cũ trọng thi. Thực mau. Ngoài cửa truyền đến hoảng sợ lại suy yếu thanh âm ni, ngô. Ta buồn ngủ quá a, tại sao lại như vậy, ta cũng không có sức lực, Viên Viên. Viên Viên, ta thật là khó chịu a. Ngươi là người nào, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi điên rồi sao? Mau thả ta ra, đem chúng ta trói lại tới làm cái gì? Uy, các ngươi làm cái gì? Đương nhiên là phương tiện quỷ tới giết người, Lục Nhã kéo ra môn đắc ý mà hướng bọn họ cười. Cười, đặc biệt là đối mặt đầy mặt hoảng sợ địa phương quân. Còn phải cảm tạ các ngươi cung cấp như vậy tiện lợi địa phương. Phương tiện ta hạ dược tha ta. Ô ô ô, cầu ngươi, ta không muốn chết a. Hai cái nữ hài sợ hãi mà khóc lên, kia mấy nam nhân càng là không cần mặt mũi quỳ xuống đất xin tha. Quả nhiên người đều là sợ chết, một đám ngu xuẩn, ha ha, ngu ngốc nhóm, vừa rồi không phải mắng thật sự vui vẻ sao? Tiếp tục mắng nha, nói không chừng mắng nhiều, cô nãi nãi còn có thể cho các ngươi cái thống khoái, Lục Nhã đắc ý nhìn bọn họ quỳ xuống đất cầu. Xin khóc lóc thảm thiết bộ dáng, sảng đến một chân đạp lên bọn họ trên đầu phát ra thực hiện được mà tiếng cười to. Theo sau một đạo hắc ảnh đánh úp lại, tất cả mọi người đã chết. Không sai, này hết thảy đều là Lục Nhã kế hoạch, nàng đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Lúc này đã khống chế không được khóe miệng giơ lên độ cung. Hiện tại nàng muốn thực thi kế hoạch bước đầu tiên, vọt vào trong WC, nhưng mà, nàng nửa cái chân mới vừa bước vào đi, phía sau liền vang lên một tiếng hô to. Viên Viên, ngăn lại nàng. Giây tiếp theo, liền có một con cường hữu lực tay lấy vô pháp kháng cự lực lượng bắt được nàng cổ áo. Ai, có trong nháy mắt, Lục Nhã ngây người một chút. Kế tiếp, Nhiếp Uyên một cái tay khác bắt được nàng cánh tay. Hung hăng mà sau này uốn éo. Lấy một cái tiêu chuẩn bắt tư thế đem nàng ấn ở trên mặt đất. cằm đột nhiên cắn tới rồi trên sàn nhà, cắn được đầu lưỡi, đau đến nàng hét thảm một tiếng, nước mắt đều chảy xuống tới. Hơn nữa này còn không có xong, nàng vừa muốn lấy ra trên người đạo cụ, một cái tay khác đã bị Kỳ Vô Hoan cấp bắt được. Sư xuất đồng môn, khiến cho chiêu thức tự nhiên cũng là giống nhau như đúc. A a a a a, nàng phảng phất nghe được hai chỉ bả vai xương cốt truyền đến ca đến một tiếng. Kịch liệt đau đớn làm nàng điên cuồng hét lên, ngay, buông ta ra, buông ta ra, các người buông ta ra, ta cánh tay muốn chặt khớp, muốn chặt đứt. Nhiếp Uyên mí mắt cũng chưa nâng một chút, đối bên người Kỳ Vô Hoan gợi lên khóe miệng cười cười. Không tồi sao, Kỳ Vô Hoan hì hì cười. Đó là ân lão sư ngươi dạy đến hảo a tương đương, hắn sau khi nói xong đột nhiên phát giác đây là hai người. Lần đầu thiệt tình thực lòng mà lẫn nhau khen, thật là đáng giá lịch sử ghi khắc một khắc đâu. Hai người là ở trong lúc vô tình lại tú một lần ân ái. Nhưng bị ấn ở trên mặt đất Lục Nhã lại là khổ không nói nổi. Nàng chỉ cảm thấy hai tay đều phải chặt đứt, kêu cứu vô dụng, đau đến hô hấp đều là nhất trừ nhất trừ. Này hai cái nam nhân là ma quỷ sao? Đến nỗi như vậy đối phó một cái nhược nữ tử sao? Kỳ thật nếu không phải bởi vì nàng là nhược nữ tử, Nhiếp Uyên liền trực tiếp hướng mặt một quyền, cảm giác được nàng còn tưởng dãy giụa, Nhiếp Uyên không chút do dự lại đè ép một chút, hắn là cái gì lực độ, trừ bỏ đối Kỳ Vô Hoan ở ngoài, ngày thường đều là như thế nào tàn nhẫn như thế nào tới. Nữ nhân này muốn hại chết bọn họ, đương nhiên không có khả năng nương tay. A a a a a, buông ta ra. Đau đau đau, các ngươi muốn giết ta sao? Lục Nhã nào còn có vừa rồi trong ảo tưởng đắc ý. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, như thế hoàn mỹ kế hoạch ở thực thi bước đầu tiên thời điểm liền thất bại. Ta đã sớm hoài nghi ngươi, Kỳ Vô Hoan trên tay sức lực không giảm. Đối nàng lộ ra một cái đắc ý tươi cười. Hắc, có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Vì cái gì chúng ta còn thanh tình? Bởi vì chúng ta thay đổi ngươi hạ mê dược cái kia uống nước thùng a, Lục Nhã trang máy nghe trộm chính là sự tình cấp Kỳ Vô Hoan đề ra tình, làm Nhiếp Uyên buổi chiều đi ra ngoài mua mini máy theo dõi. Liên thủ cơ sử dụng cái loại này, vốn là chuẩn bị giám thị con quỷ kia, kết quả ai ngờ hoàn chỉnh lục hạ nàng hướng uống nước thùng hạ dược quá trình. Hai người nhìn như ở đấu địa chủ, khắc khẩu không ngừng. Kỳ thật là đang thương lượng đối sách, Kỳ Vô Hoan vốn là thực phòng bị nữ nhân này, này lúc sau càng là lúc nào cũng chú ý, vừa rồi nhìn như là tránh ra, kỳ thật hai người vẫn luôn đứng ở nàng phía sau tùy thời chuẩn bị động thủ. Các người buông ta ra, ta tay muốn chặt đứt, thật sự muốn chặt đứt, a a a a, đau quá, ô ô ô, buông ta ra. Cầu các ngươi, Lục Nhã tự nhiên không cam lòng. Một bên kêu thảm thiết một bên giãy giụa, còn khóc lớn lên, ý đồ khiến cho hai người đồng tình tâm ni nhưng mà đã từng hai sắt thép thẳng nam. Hiện giờ xem đôi mắt nhang mũi bàn, tự nhiên không có khả năng đối một cái muốn hại chết chính mình người sinh ra bất luận cái gì đồng. Tình tâm ni không chỉ là bọn họ, người chơi khác đều là thực tàn nhẫn mà trừng mắt nàng. Liền ở Lục Nhã cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, theo bản năng mà hướng cửa thang lầu nhìn thoáng qua, cứ việc liền ngắn ngủn như vậy vài giây, lại bị Kỳ Vô Hoan phát hiện, lập tức đối Nhiếp Uyên sử cái ánh mắt, tiên hạ thủ vi cường. Nam nhân minh bạch, lấy ra một cây dây thường đem nàng đôi tay chói tay sau lưng tới rồi sau lưng. Làm Kỳ Vô Hoan tiếp tục đè nặng nàng, chính mình nhắc tới chủy thủ đi qua. Mau tới thời điểm, đột nhiên hét lớn một tiếng, lăn ra đây, giây tiếp theo, bên kia truyền đến tiếng đánh nhau, sợ tới mức vốn là ở Kỳ Vô Hoan bên cạnh Âu Đông Văn run lên. Đừng sợ, là người, là nàng đồng đội, nàng có đồng đội. Âu Đông Văn rất là kinh ngạc, ân Kỳ Vô Hoan ừ một tiếng, làm Âu Đông Văn tiếp tục điểm số, sau đó thay đổi người ngăn chặn nàng. Chính mình cũng theo qua đi tưởng hỗ trợ, quá khứ thời điểm, Nhiếp Uyên đã nhẹ nhàng đánh bỏ kia hai cái cực đoan người chơi. Tay trái một cái tay phải một cái, lôi kéo cổ áo hướng thang lầu mặt trên kéo. Tiếng kêu rên liên tục, nhưng mà khi bọn hắn sắp trở về thời điểm, bên kia Lục Nhã đột nhiên nổ lên, cư nhiên tránh thoát Âu Đông Văn cùng Nhậm Hưng khống chế. Vọt vào trong WC, Chu Đại San tay mắt lanh lẹ, kéo một chút, nhưng là không kéo được. Dựa, các ngươi sao lại thế này? Hai cái đại nam nhân thế nhưng áp không được một nữ nhân. Thảo, nàng khẳng định khái dược, sức lực cùng như dường như, Nhậm Hưng cùng Âu Đông Văn sờ sờ chính mình bị xả đến cơ hồ vỡ ra hồ. Khẩu, lập tức liền phải truy đi vào, lại nghe đến bên trong truyền đến Lục Nhã thanh âm ni tiểu vi. Tiểu vi, tiểu vi, nàng một bên kêu tiểu vi tên, một bên vọt tới WC chỗ sâu trong. Đương nàng sắp tới cuối cùng một gian thời điểm, kia cách gian môn tự động đóng lại. Bên trong truyền đến, bang, một tiếng, 0:44, tiểu vi xuất hiện, hết chương.